Nữ phụ tiên lộ từ từ, chương 16, giới thiệu nhân vật Dương Sở Ca. Góc truyện audio.com, Mỹ Nam với nét đẹp yêu nghiệt cùng tà mị, vô tình gặp được Mộ Tình Tình đang tắm tiên, từ đó theo đuổi nàng mặc cho chính tà phân chia khí chất âm u thâm trầm, nhưng không vì vậy mà đánh rơi vẻ đẹp của hắn, mặt khác lại càng tôn lên sự thần bí quyến rũ. Số đo, 121-81-125. Chiều cao, 1m8. Thân phận, Vạn Quỳ Cốc thiếu tông chủ, nam chủ hậu cung một trong. Đạo hiệu, .. linh căn, âm linh căn. Thể chất, .. dị chủng, .. pháp bảo, Vạn Quỳ Bút. Công pháp, Thiên Địa Quỷ Hồn Quyết, Nho Gia Thư Pháp. Ta rất đẹp, người có ý kiến, cách chương.